dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Aoki Tsukasa chính là Taka Sora. Aoki Tsukasa nằm sấp ở trước cửa, một bộ không mở cửa ra cho ta liền không đi dáng vẻ. Mặt dày mày dạn gõ cửa phòng. Mở cửa ra a? Không muốn. Sora trả lời kiên định mà đơn giản. Đây đã là hai ngày này thái độ bình thường. Rõ ràng lần trước đã thuyết phục Sora. Xem nét mặt của nàng tựa hồ cũng yên tâm kết không có ý định lại xa lánh chính mình. Nhưng không biết vì cái gì lại bỗng nhiên nổi trận lôi đình nắm chính mình chạy ra. Quả nhiên là nhường Aoki Tsukasa không nghĩ ra. Hôm nay là thứ sáu a, ngày mai ta rồi nghỉ ngơi. Chúng ta lại đi ra chơi có được hay không? Aoki Tsukasa nghĩ hết biện pháp muốn cho Sora đem cửa mở ra. Hắn tin tưởng chỉ cần Sora nguyện ý cùng đối mặt mình mặt nói chuyện, hiểu lầm gì đó cũng có thể cởi ra. Aoki Tsukasa thì tiếng nói của chính mình năng lực vẫn là hết sức tự tin. Khục, dĩ nhiên cũng có một chút điểm hệ thống công lao. Ân, là từng chút một bên trong từng chút một. Không muốn, Sora thanh âm vẫn là vô cùng kiên quyết. Sora ngồi trong phòng, phồng lên miệng nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Trong tay con chuột thành thạo di động tới. Trong màn hình súng ống văng khắp nơi, kẻ địch ứng thanh ngã xuống đất. Ta mới sẽ không mở cửa đâu. Vừa thấy được ngươi cả người đều trở nên là lạ. Sora nghĩ như vậy, trong lòng lại nghĩ đến trước đó đêm ấy. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy trái tim lại thình thịch nhảy dựng lên. Có thể chỉ chớp mắt lại nghĩ tới Aoki Tsukasa khi đó một mặt mờ mịt bộ dáng. Sora lại có chút nổi giận, cắn chặt bờ môi. Chúng ta cũng không phải thân huynh muội a. Đồ đần, Sora, nghe ngoài cửa Aoki Tsukasa kéo lấy trường âm dáng vẻ. Sora hừ một tiếng, không nghĩ để ý tới. Nắm vướng bận mái tóc dài màu trắng bạc lần nữa quy về sau đầu. Sora gia tăng tai nghe âm lượng, hết sức chuyên chú tiếp tục trò chơi. Sora, cùng nhau chơi đùa trò chơi có được hay không? Aoki Tsukasa thanh âm rõ ràng không lớn. Có thể Sora ngừng lại không biết vì cái gì. Luôn luôn có thể nghe được rõ ràng. Thật giống như thanh âm của hắn cùng thanh âm khác hoàn toàn khác biệt giống như. Ba, ngay tại Sora thất thần thời điểm, tai nghe một tiếng nổ vang, dọa đến nàng kém chút nắm tai nghe ném ra bên ngoài đánh tới hướng màn ảnh máy vi tính. Trước mặt nhân vật đã nằm trên đất. A hống hống hống, Siro no thánh thiên sứ a, ngươi làm sao như thế yếu đuối, bị người một thương liền đánh ngã, vẫn là nhìn ta a. Trong tai nghe truyền đến đồng đội thanh âm, nhường Sora nhịn không được nhếch miệng, ngữ khí thanh lãnh trả lời, vừa rồi có việc. Lại là ngươi cái kia người ca ca tại phiền ngươi a. Trong tai nghe nữ hài tử thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. A hống hống hống, thật sự là tội nghiệp, liền tại ma giới lúc tu luyện đều không thể thu hoạch được thanh tịnh. Trò chơi, Sora mặt không thay đổi nhấn mạnh đây là trò chơi, mà không phải ma giới. Cùng nàng cùng một chỗ xong bài chơi đùa ra hỏa gọi là mèo đen. Từ khi 2 năm trước chơi một cái gọi là tháp đao MOBA trò chơi lúc, Sora tại tuyến lên đánh bại đối phương, cái này gọi mèo đen ra hỏa liền đem chính mình gọi là cái gì? Chiba no thánh thiên sứ, thuần bạch no thánh thiên sứ loại hình Chunibyo tên, còn luôn luôn lải nhải lấy chính mình cùng nàng là cái gì địch nhân vốn có loại hình. Đơn giản Chunibyo đến bảo, nếu là Su cùng nàng chơi đùa, khẳng định đến bị nàng phiền chết đi. Sora vội vàng lung lay đầu. Tại sao lại nghĩ đến Aoki Tsukasa trên thân? Hơi hơi dịch chuyển khỏi một điểm tai nghe. Nghe ngoài cửa Aoki Tsukasa còn đang không ngừng tìm được chủ đề nói chuyện cùng nàng. Mong muốn nàng mở cửa phòng. Sora mới lại nhếch miệng. thuận miệng lại trả lời một câu không muốn. Nghe ngoài cửa Aoki Tsukasa có chút tiết khí bộ dáng, Sora mới tiếp tục mang tốt tai nghe. Ha ha, nhìn ta hắc ma pháp chi 8 giây kéo dài tính mạng thuật. Ngồi ngay ngắn chân trời đêm làm a, ở nhờ ta vô tận lực lượng. Trong tai nghe thanh âm lại tại líu lo không ngừng nói Chunibyo. Sora thành thạo nhấn xuống yên lặng khóa, chờ đến chính mình trong trò chơi nhân vật bị đỡ lên, mới một lần nữa mở ra. Quả nhiên gọi là mèo đen ra hỏa vừa vặn niệm xong chú ngữ. Vừa rồi, là ngươi đánh cho ta đi. Sora hơi hơi nheo lại mắt, trong trò chơi nhân vật hơi hơi nghiêng đầu quan sát đến phương xa. Nàng hừ lạnh một tiếng, thậm chí không có trước bổ sung thanh máu, liền thò đầu ra đi. Trong tay súng ngắm triển khai ống nhắm, màn hình đầu ngắm bên trong một cái điểm đen thật nhỏ hơi hơi chớp động trong nháy mắt. Sora tay phải con chuột vung ra một đạo kịch liệt đường cong. Sau một khắc theo tiếng súng vang lên, xa xa kẻ địch hét lên rồi ngã gục. Đáng giận, ta vừa mới nhắm chuẩn. Mèo đen có chút buồn bực thanh âm nhường Sora không tự chủ được nở nụ cười. Chính mình trò chơi thiên phú có lẽ cũng không là đặc biệt xuất chúng, nhưng Sora mỗi ngày thời gian nhiều nha. So với mèo đen lại muốn kiêm chức lại muốn lên học. Sora có lượng lớn thời gian đi chơi đùa, chơi đến tốt cái kia là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, hai ngày trước ta gặp một cái đặc biệt tên ghê tởm. Mèo đen bỗng nhiên bước lên việc nhà. Sora chưa có trở về nàng. Nàng biết mèo đen sẽ tự mình tiếp tục nói tiếp. Người cũng biết ta ngày thường tình cờ tại tiệm sách trông coi hắc ma vương phong ấn đúng không? Hai ngày trước, tại ta chuẩn bị kết thúc một ngày trông coi công tác, trở lại ta cung điện thời điểm, một cái siêu cấp kinh khủng đầu chọc đại ma vương xuất hiện. Đầu chọc đại ma vương? Sora không tự giác nhìn canh cổng. Hừ, bản đọa thiên sứ làm sao lại e ngại cái kia đầu chọc đại ma vương đâu. Mặc dù hắn dáng dấp hết sức hung ác, còn cố gắng dùng tinh thần hoảng hốt hắc ma pháp đánh sụp ta, nhưng ta hết sức cơ trí sử dụng cao giọng cứu viện pháp thuật, triệu hoán đến thiên giới tuần cảnh. Nói đến đây, mèo đen có chút dương dương đắc ý. Cái kia đầu chọc đại ma vương căn bản không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền thúc thủ chịu trói. Buồn cười nhất chính là hắn lại còn leo lên buổi sáng báo chí, bị nhốt ma xiềng xích khốn trụ hai tay, áp sẽ đi ha ha ha ha. Lần này, hắn khẳng định biết sự lợi hại của ta, cũng không dám lại lỗ mãng đi. Hừ, ta chi ba no đỏ thiên sứ liền là khủng bố như thế. Mạnh mẽ như thế, nghe mèo đen, Sora vẻ mặt dần dần trở nên có chút bất thường. Chờ sẽ, hai ngày trước, không phải Aoki Tsukasa bị xe cảnh sát đưa về nhà vào cái ngày đó sao? Sau đó chẳng phải cách thiên nhất sớm đã bị đánh che mờ đưa lên sáng sớm tin tức. Theo hắn nói không cũng là bởi vì dáng dấp hung nắm một cô gái dọa sợ, đưa tới bên cạnh người qua đường hiểu lầm. Bị người qua đường gọi điện thoại báo cảnh sát mới bị bắt về đã điều tra sao? Chẳng lẽ nói, Sora bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói đầu chọc, có phải hay không trên mặt còn có miệng vết thương? Hai ngày trước dù vết thương trên mặt còn rất rõ ràng đi. Hở, làm sao ngươi biết? Mèo đen ngữ khí trở nên hơi kinh ngạc, có phải hay không còn ăn mặc màu đen quần áo thể thao? Sora tiếp tục đặt câu hỏi. Hở, mèo đen kinh ngạc thật dài ấy một tiếng. Sora im lặng ngẩng đầu lên, hai tay buông lỏng ra con chuột, phát ra a cười a a tiếng. Cái tên kia liền là ca ca của ta. Trong lúc nhất thời, hai người giọng nói kênh hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu, mèo đen thận trọng hỏi, ca ca của ngươi có phải hay không gọi là Aoki? Sora ngữ khí lạnh nhạt bổ sung một chữ cuối cùng. Hảo hữu của ngươi đã đứt mở kết nối, nhìn xem bỗng nhiên dây lui trò chơi mèo đen. Sora chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng. Chiba no đoạn thiên sứ đúng không? Hắc ma pháp đúng không? Ưa thích đọc chú ngữ đúng không? Cả đời địch nhân vốn có đúng không? Sora lộ ra một tia cười xấu xa. Cái kia gọi mèo đen ra hỏa, hiện tại khẳng định muốn hỏng mất đi. Đại khái phải bao lâu nàng mới có thể vào trò chơi cầu ta để cho ta không nên đem chân tướng sự tình nói cho người khác. Biết đâu, giống nàng này loại Chunibyo nếu là bị người ta phát hiện trong hiện thực thân phận, khẳng định đến hỏng mất a. 10 giây, không đúng không đúng, dùng đồ đần não mạch kín đại khái cần 1 phút đồng hồ mới có thể nghĩ rõ ràng đi. Chậm rãi từ từ quơ siro bắp chân. Sora khống chế nhân vật ở trong game lẳng lặng chờ đợi lấy. 56 giây lúc, trong trò chơi mèo đen nhân vật mới một lần nữa liên tiếp đi lên. Van cầu ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta chính là mèo đen chuyện này a, bằng không ta làm người như thế nào, làm sao kiêm chức a, phần công tác này rất khó tìm đó a. A, vậy mà so với ta nghĩ còn phải sớm hơn mấy giây. Sora chậm rãi nói, cười vô cùng sáng lạn, chú ý dấu chấm câu, từ từ nói, Chiba, no, đọa thiên sứ, a, 8000 đời thành phố mỗ hộ bình thường trong chỗ, phát ra thiếu nữ tuyệt vọng rên rỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.